Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cái thứ hai phó bản, gương mặt giả vũ hội, chương 24 vào Đông Đại Hùng Lĩnh nơi nơi một mảnh tuyết sắc. Trên núi sinh trưởng rất nhiều cao ngất trong mây cự mộc. Cự mộc thân cây thẳng tắp cành lá sum suê, lá cây tượng đè nặng nặng chịu tuyết, này tuyết là tối hôm qua hạ, rào rạt hạ một đêm, đem sơn ngoại thông hướng Đại Hùng Lĩnh rừng rậm lâu đài cổ đường nhỏ hoàn toàn đổ lên. Thẩm Thanh Thành kéo dương hành lý gian nan mà đi ở bị tuyết bao trùm nhìn không ra nguyên dạng. Đường nhỏ thượng, thời tiết thực lãnh, hắn ăn mặc cao cổ áo lông, bên ngoài bọc thật dày áo lông vũ. Chân mang trường đến đầu gối giữ ấm ủng, một dưới chân đi, màu nâu giữ ấm ủng thật sâu rơi vào tuyết, nhắc lại tới khi giày thượng màu nâu nhan sắc càng sâu. Hiển nhiên lại ướt một chút, Lục đại ca ngươi ở đâu a? Hắn dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Lắc lắc bởi vì kéo dương hành lý có chút cứng đờ cánh tay. Lại không xuất hiện nhà ngươi mỹ nhân phải bị Đại Hùng ngậm đi rồi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích tổ đội tiến trò chơi, cùng trước phó bản giống nhau, bọn họ tiến vào phó bản địa điểm cũng không thống nhất. Lục Thích ở đâu Thẩm Thanh Thành không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Thanh Thành chính mình mới vừa tiến vào phó bản khi lại là ở Đại Hùng Lĩnh bên ngoài. Có bao nhiêu bên ngoài đâu? Hắn cùng một con dương hành lý lẻ loi mà đứng ở đường nhỏ ngã rẽ khẩu. Bên trái đi thông dưới chân núi. Dưới chân núi mơ hồ có thể thấy được thấp thoáng ở núi rừng trung phòng ốc. Có lượn lờ khói bếp dâng lên, bên phải thông hướng rừng rậm im ắng, liên thanh điểu kêu đều nghe không thấy. Hai con đường, có đầu óc người đều biết như thế nào tuyển, cũng không phải rất muốn ngày mùa đông ở trong núi nghỉ phép Thẩm Thanh Thành tự nhiên trước tiên. Nhắc tới dương hành lý hướng dưới chân núi đi, đến nỗi kết quả như thế nào. Hắn nếu là thành công xuống núi liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cứ việc biết không có hoàn thành nhiệm vụ trò chơi không có khả năng làm người chơi xuống núi. Nhưng không đi thử một lần Thẩm Thanh Thành là sẽ không chết tâm mơ siêu hiện tại hắn thử qua. Tâm cũng hoàn toàn đã chết. Ai, hắn thở ngắn than dài. Sớm biết rằng liền không lãng phí thể lực hắn ở bên ngoài lạc đường mê ban ngày. Lãng phí rất nhiều thể lực, thế cho nên hiện tại còn không có thể vào núi. Hắn ngẩng đầu, bị cây cối chạc cây phân cách đến rách nát bất kham không trung càng ngày càng âm trầm. Thời tiết này đợi lát nữa hẳn là sẽ hạ tuyết, hơn nữa thiên cũng mau đen, di động nhân nhiệt độ thấp tự động tắt máy, tưởng liên hệ Lục Thích cũng chưa biện pháp, nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành liền tưởng đối kia cầu so công ty game chửi ầm lên. Ngươi chỉ là ngụy trang thành di động đầu cuối, không phải thật sự di động, vì cái gì muốn học thật di động nhiệt độ thấp tắt máy như vậy chân thật. Hắn nghỉ ngơi đủ rồi kéo dương hành lý tiếp tục đi phía trước đi. Bỗng nhiên dương hành lý bị thứ gì tạp trụ, hắn dùng sức kéo cũng không kéo động, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại đi xem, một con xanh trắng cứng đờ tay dò ra tuyết địa nắm chặt dương hành lý vòng lan. Đại huynh đệ, hắn quơ quơ trong tay đề côn, làm phiền tùng tùng tay, vội vàng lên đường đâu tay không chút sức mẻ. Thẩm Thanh Thành bất đắc dĩ, nâng lên chân phải chính là một siêu qua đi. Gì, giống loại này bỏ mạng ở núi hoang đất hoang cô hồn dã quỷ Thẩm Thanh Thành thấy nhiều. Hắn bổn ý chỉ là muốn đem thi thể tay đá văng ra. Không nghĩ tới đem tay che giấu ở tuyết địa phía dưới bộ phận đá lộ ra tới. Đây là một con đứt tay từ khuỷu tay bộ tách ra, miệng vết thương không hợp quy tắc, có rất nhiều dã thú cắn xé qua dấu vết, Thẩm Thanh Thành nhíu mày, chi chi, một con sóc chi chi kêu ở phụ cận trên cây nhảy tới nhảy lui. Dẫm tiếp theo phùng phùng tiểu tuyết đôi, bang, một tiếng, một cái đồ vật rớt ở Thẩm Thanh Thành trước mặt, đó là một con màu nâu mao nhung món đồ chơi hùng. Món đồ chơi hùng nhất bên ngoài mau và nhung liêu bị vũ khí sắc bén cắt mở. Nhưng mà nội bộ lại không phải màu trắng bỏ thêm vào vật. Mà là một đống màu đỏ sền sệt như là máu me nhầy nhụa giống nhau đồ vật. không khí mạc danh trở nên âm trầm quỷ quyệt lên. Thẩm Thanh Thành đánh cái run, ha ra một ngụm bạch khí. Hô, hảo lãnh, thẩm mỹ nhân. Không bị đứt tay cùng món đồ chơi hùng dọa đến Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích đột nhiên xuất hiện. Thanh âm hoảng sợ, hắn kinh ngạc một chút, tiếp theo nhìn quanh bốn phía, thử mà mở miệng, Lục Thích, răng rắc, rừng rậm hữu phía trước Lục Thích dùng đao đẩy ra bụi cỏ đi ra. Hắn bọc màu trắng áo khoác toàn bộ cùng đầy trời tuyết sắc hòa hợp nhất thể. Thấy Thẩm Thanh Thành tóc, lông mày thượng đều là tuyết, hắn nhăn nhăn mày, trầm giọng nói. Như thế nào như vậy chấm mơ siêu Thẩm Thanh Thành nào dám nói chính mình ý đổ xuống núi chưa toại. Kia chẳng phải là rõ ràng nói cho Lục Thích chính mình đem hắn quên đến sau đầu sao? Hắn đánh cái ha ha, vô tội nói, ta lạc đường, biểu tình thật đáng thương. Lục Thích trầm mặc một cái chớp mắt, cái gì cũng chưa nói. Duỗi tay tiếp nhận Thẩm Thanh Thành dương hành lý. Đi thôi, tầm mắt thoáng nhìn trên mặt đất lỏa lồ, nội tạng món đồ chơi hùng. Hắn đi ở phía trước vừa đi vừa hỏi, gặp được ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Thành gian nan mà theo ở phía sau, đầu tiên là lắc đầu, nhớ tới đối phương nhìn không thấy. Lúc này mới nói, không, một con không biết từ đâu ra sóc lộng xuống dưới, còn thấy một con đứt tay, thực mới mẻ, bất quá ta xem trọng như là dã thú cắn. Hắn là lần này người chơi sao? Lục Thích, không rõ ràng lắm, trong núi có dã thú. Đặc biệt bắt đầu mùa đông sau chúng nó tìm không thấy đồ ăn sẽ phá lệ hung tàn, Thẩm Thanh Thành. Cho nên trò chơi này không chỉ có đến phòng quỷ phòng người chơi. Còn muốn phòng dã thú. Đã biết thẩm mỹ nhân chính là tân nhân vương, mỹ nhân khuynh thành, Lục Thích không ngoài ý muốn. Hắn sẽ hỏi ra như vậy cơ sở vấn đề. Nói, chính xác ra, là muốn phòng bị hết thảy có thể muốn mạng ngươi đồ vật này. Nghe tới hảo khó nga, ta chỉ là tưởng dưỡng cái lão mà thôi. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thẩm Thanh Thành tự đóng. Lục Thích đi đi, nghe thấy thẩm mỹ nhân dừng ở mặt sau liền dừng lại chờ hắn. Cái này phó bản mới bắt đầu khó khăn đại khái ở A. Nhiệm vụ mục tiêu cùng phía trước giống nhau. Hoặc là sống đủ nhiệm vụ thời gian, hoặc là giải ra chuyện xưa tuyến. Nhiệm vụ địa điểm là rừng rậm lâu đài cổ. Bên trong có bốn cái chủ yếu NPC, từ từ. Nhiệm vụ khó khăn như thế nào phân chia? Trước phó bản là cái gì khó khăn? Thẩm Thanh Thành đuổi theo hỏi. Lục Thích, giống nhau xem nhiệm vụ thời gian cùng người chơi nhân số phân chia. Khó khăn cao phó bản nhiệm vụ thời gian đoàn. Người chơi nhân số nhiều, khó khăn thấp tương phản, trước phó bản khó khăn B, Chu An An lúc ấy nói khó khăn trung thượng. Cùng Lục Thích cách nói có một tí xíu xuất nhập, Thẩm Thanh Thành, khó khăn cao phó bản thông quan thời gian ngược lại càng đoàn. Không phải thời gian sung túc người chơi liền nhất định có thể giải ra hoàn chỉnh chuyện xưa. Tuyến, Lục Thích nói, ở không thể giải ra chuyện xưa tuyến dưới tình huống. Nhiệm vụ yêu cầu thời gian càng dài ngược lại càng nguy hiểm. Nói như vậy khó khăn cao phó bản chuyện xưa tuyến sẽ không quá phức tạp, Thẩm Thanh Thành đã hiểu. Gật gật đầu lại hỏi, lần này người chơi có bao nhiêu người? Nhiệm vụ thời gian hắn nhìn, là nửa tháng, Lục Thích, đã đi ra rừng rậm tới lâu đài cổ người chơi có 14 cái, có đã đi ra rừng rậm tới lâu đài cổ người. Chơi. Tự nhiên cũng có đi không ra rừng rậm, Thẩm Thanh Thành nhớ tới kia chỉ đứt tay, thức thời mà không hỏi đi không ra rừng rậm kết cục sẽ như thế nào. Hơn nữa ta 15, Lục Thích gật đầu vươn tay phải, thấy hắn nghi hoặc, nhàn nhạt nói, người quá chậm mơ siêu, hai người ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới khi thấy tọa lạc ở rừng rậm chỗ. Sâu trong mục đích địa. Một chút mờ nhạt quang từ lâu đài cổ cửa sổ giật ra tới. Cho người ta một cổ nói không nên lời cổ xưa ý nhị. Không trung bắt đầu phiêu khởi tinh tế bông tuyết. Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích kéo một chân thâm một chân tiền mà đi hướng đại môn. Cả người cơ hồ mệt nằm liệt mà treo ở Lục Thích trên người. Lúc này hắn liền sẽ vô cùng cảm khái thêm cảm tạ. Ít nhiều Lục Thích sức lực đại thể lực hảo a. Trời đã tối rồi, Lục Thích còn không có trở về. Chúng ta đừng chờ hắn đi. Hắn không phải nói ra đi đi dạo sao? Hẳn là sẽ không đi xa mới đúng, chờ một chút đi. Nếu là hắn trở về phát hiện chúng ta không chờ hắn. Đại gia nhiều ngượng ngùng, có cái gì ngượng ngùng? Nơi này là game kinh dị. Nhiều chậm trễ một giây chúng ta liền nhiều nguy hiểm một giây. Ai cũng không nghĩa phụ vì hắn mua đơn. Thế, người thật đúng là cho rằng hắn là ngượng ngùng. Hắn là sợ Lục Thích phát hiện điểm cái gì bởi vì để ý không chịu nói cho hắn, hảo. Đại gia đừng cãi cọ, lại chờ 10 phút, nếu 10 phút sau Lục Thích còn không có trở về. Chúng ta liền đi tìm lâu đài cổ chủ nhân an bài phòng, kẽo kẹt. Đại môn bị người đẩy ra, gió lạnh kẹp bông tuyết thổi tiến vào. Mọi người trong miệng đàm luận Lục Thích xuất hiện ở cổng lớn. So với đi ra ngoài khi đôi tay trống trơn. Sau khi trở về hắn tay trái nhiều một con dương hành lý. Tay phải nhiều một người. 13 đôi mắt đồng thời chiều Thẩm Thanh Thành xem ra. Thẩm Thanh Thành giơ lên móng vuốt vẫy vẫy. Chủ động chào hỏi. Chào mọi người. Ngồi ở lò sưởi trong tường trước một người nam nhân dẫn đầu làm ra đáp lại. Hắn tầm mắt ở Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành chi gian xoay chuyển. Đứng dậy hướng phía trước đi rồi hai bước. Cười hỏi, Lục Thích, vị này chính là, Lục Thích cởi trên người mau áo khoác, nhặt Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn gật đầu, ta kêu thẩm mỹ nhân, nam nhân lặp lại một lần, nhìn nhiều Thẩm Thanh Thành hai mắt, mỹ nhân, tên hay, ta kêu Hà Vị, hắn sườn nghiêng người lộ ra phía sau lò sưởi trong tường. Tuấn lãng trên mặt mang theo cười, đối Thẩm Thanh Thành ôn hòa nói, đông lạnh hỏng rồi đi. Lại đây nướng sưởi ấm mơ siêu, Lục Thích, nơi này có vị trí, một cái diện mạo mỹ diễm dáng người cao gầy nữ nhân ở bên kia hô. Nơi này người chơi rõ ràng phân hai bát, một bát lấy kêu Hà Vị nam nhân cầm đầu, một khác bát tựa hồ vừa rồi ra tiếng nữ nhân quyền lên tiếng rất cao. Hai đám người số lượng kém không lớn, phân biệt thủ một con lò sưởi trong tường. Cho nên nếu có đệ tam chỉ lò sưởi trong tường người chơi có thể hay không tự động chia làm tam bát. Thẩm Thanh Thành phát tán suy nghĩ mà tưởng, không chờ hắn quyết định rốt cuộc muốn hay không đi Hà Vị bên kia. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân lên đỉnh đầu vang lên. Giày da đạp lên phô hậu thảm mộc tính chất bản thượng phát ra nặng nề thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Lâu đài cổ thông hướng lầu hai thang lầu thượng xuất hiện một cái ăn mặc hoa lệ cung đình váy dài. Nữ nhân dung mạo yêu diễm, hóa nùng trang, khoác vừa thấy liền rất ấm áp màu đỏ hồ ly mau áo choàng. Nàng đi đến khoảng cách mặt đất còn có 7-8 tầng bậc thang thời điểm ngừng lại. Đối với dưới lầu mọi người nâng lên cằm hơi hơi mỉm cười. Hoan nghênh đi vào rừng rậm lâu đài cổ. Gương mặt giả vũ hội đem với 7 ngày sau chính thức bắt đầu. Trong lúc này, ta làm lâu đài cổ nữ chủ nhân. Các ngươi cần thiết hoàn toàn phục tùng ta an bài, nữ nhân một mở miệng đại gia liền không khỏi âm. Thầm nhíu mày, này bề ngoài thoạt nhìn mỹ diễm không gì sánh được nữ nhân thanh âm ngoài dự đoán sắc nhọn. Thập phần chói tai. Một cái khác nhíu mày nguyên nhân còn lại là nữ nhân trong lời nói để lộ ra tin tức. Cần thiết hoàn toàn phục tùng nàng an bài. Chờ nữ nhân nói xong sau. Hà Vị gánh nổi lên dò hỏi chức trách. Hắn rất có lễ phép hỏi. Mỹ lệ nữ sĩ, không biết lâu đài cổ có cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Nữ nhân cũng không có bởi vì Hà Vị khen liền cho hắn sắc mặt tốt. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Đại sảnh hai bên trái phải bỗng nhiên xuất hiện một đám ăn mặc thống nhất hắc bạch phục sức. Trong tay nâng bạc chất khay người hầu, ở đây người chơi cùng sở hữu 15 người, liền có 15 danh người hầu nâng khay từng người đi đến một người người chơi trước mặt. Thẩm Thanh Thành nhìn, khay là một chương chương đảo thủ sẵn mặt nạ, mà sở hữu tôi tớ đều biểu tình chết lặng, giống cứng đờ chỉ biết căn cứ chủ nhân mệnh lệnh hành sự rối gỗ giật dây. Vô luận người chơi như thế nào dò hỏi đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nữ nhân đứng ở thang lầu thượng lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Một cái tính tình nóng nảy nam tính người chơi đem khay mặt nạ cầm lên. mặt nạ toàn thân chính hồng. Chỉ bên trái biên khóe mắt chỗ có một cái nho nhỏ giống miêu trảo ấn giống nhau màu trắng ấn ký. Mặt nạ, làm gì dùng, nam người chơi lăn qua lộn lại mà Semersil tựa hồ là thấy nam nhân không xảy ra việc gì. Một cái lòng hiếu kỳ trọng người chơi nữ cũng cầm lấy chính mình trước mặt mặt nạ. À, không giống nhau, nàng mặt nạ cùng nam người chơi vừa lúc tương phản. Toàn thân màu trắng, chỉ bên phải biên khóe mắt có một cái nho nhỏ màu đỏ lông chim ấn ký. Liên tiếp hai người cầm mặt nạ đều bình an không có việc gì. Này cho người chơi khác tự tin, bọn họ liên tiếp duỗi tay. Thẩm Thanh Thanh cũng mở ra chính mình trước mặt mặt nạ. Đại gia thống kê một chút, mặt nạ tổng cộng chỉ có hai loại hình. Thẩm Thanh Thanh chính là hồng đế bạch miêu trảo. Lục Thích chính là bạch đế hồng lông chimer siêu lúc này vẫn luôn không có ra tiếng nữ nhân mở miệng. Thực hảo, đây là các vị bảy thiên hậu vũ hội sử dụng mặt nạ, nàng bạch quá phận trên mặt lộ ra hơi mang hưng. Phấn cười, tác giả có lời muốn nói. Nhớ rõ ấn Dio ấn nhặt bao lì xì Nga cuối tháng. Cầu bạch bạch dinh dưỡng dịch tương đương người đọc y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc ngàn Diệp Hàn Huyễn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một. Đàn Hào, hết chương.